Năm ấy, tớ thích cậu, chương 9, 2, ngoại truyện 1, giới thiệu các nhân vật. Góc truyện audio.com, một tiểu gia lạc biệt danh, mỡ, lớp A9 khoa bộ binh. Gia đình, mẹ Hồng Tú Nguyệt, là CTS The Cutie của một công ty thời trang WB Woman Beautiful. Vô cùng có tiếng trên thị trường châu Á, bố Tiểu Mạnh Quân, đại tá. Chị Tiểu Anh Thư, lớp 12 trường Tân Lập khoa phòng 00 binh. Vô cùng xinh đẹp học giỏi, luôn khao khát tìm lại đứa em thất lạc. 2. Vương Hạo Bối, biệt danh, Bối ca ca. Bon, gia đình bà nội, 70T, Dương Thùy Quyên. Rất có tiếng trong ngành ngân hàng, là chủ tịch của 3 ngân hàng lớn. Bố, 50T, Vương Hạo Long, trung tướng. Mẹ, 46T, Nguyễn Hoàng Lan, chủ tịch trường Tân Lập, miền Bắc, và Đại Tứ Lan, miền Nam, 2 trường sĩ quan lớn nhất cả nước. Anh trai, Vương Hạo Thiên. 24T ông chủ thế giới ngầm, em gái, Vương Ngọc Châu Anh, 15T, xinh đẹp, làm người mẫu, diễn viên nhí hot hòn họt của showbiz, được truyền thông đặc biệt quan tâm. 3. Tống Ngọc Dương, biệt danh, Nhị Hắc, tính tình, nghiêm túc, thật thà, luôn vì bạn bè. Gia đình nằm trong sách bảo mật quốc gia. Không thể tiết lộ. 4. Cố Tiểu Bạch, biệt danh, Bạch Nhi, bố là một thương nhân giàu có, mẹ làm nội trợ ở nhà. Có một em trai là Cố Tiêu Lương, chị gái Cố Ngọc Hy. 4. Mã Lệ Nhi, biệt danh, Nhím, xinh đẹp, thông minh, rất cá tính nhưng cũng hay ngượng đỏ mặt, bố thiếu tá. 5. Giản Niên, biệt danh, Đậu Đậu, học giỏi, hiền hòa, hơi ít nói nhưng một khi đã nói thì toàn những câu bất hủ. 6. Diệu Oanh, đàn chị khóa trên, thông minh, xinh đẹp nhưng độc ác và xảo quyệt, luôn nghĩ ra các ám hại bọn nó hòng chiếm tình cảm của bối ca. Là tiểu thư của tập đoàn đá quý New Beauty. 6. Tuệ Yến, xinh xắn, thường đi cùng Diệu Oanh để giúp ả ra tay đối phó với bọn nó. Là con người vô cùng nhu nhược. 7. Mạnh Tường Quân, là một đàn anh khóa trên, leader ban nhạc nổi tiếng cả trong và ngoài trường. Điển trai rất hút mắt, tính tình hòa đồng, tốt bụng, là người theo đuổi nó. Nhân vật trong trường, lớp, hiệu trưởng, Lưu Mộ, chú ruột của Đậu Đậu, thầy giám thị, Gia Hy, Hy bà, thầy thể dục Nhị Hải, cô y tế Tường Vi. Cực nhí nhảnh, leader ban nhạc trường, Mạnh Tường Quân, đàn chị khóa trên trong ban nhạc trường. Violin Long, Trâm Anh, đàn chị khóa trên trong ban nhạc trường. Piano, Thuần Tâm, đàn chị khóa trên trong ban nhạc trường. Hát, Minh Diệp, một công tử đều cắn khóa trên, thành ra. Nhân vật nữ phản diện, Tuệ Yến, Diệu Oanh, đàn chị, giáo viên chủ nhiệm Tạ Cửu Linh, lớp trưởng, Nhị Hắc, lớp phó học tập Giản Niên, Đậu Đậu, hot boy đáng yêu, Bạch Nhi, lớp phó văn thể, Linh Kỳ, trùm toán, Nhật Quang. Trùm văn, Hà Thơ, trùm lý Ân Lộc, trùm hóa Trường Quân, bòi bóng rổ 1 Chi Bảo, bòi bóng rổ 2 Hoài Cảnh, bòi bóng rổ 3 Tuấn Lâm, bòi bóng rổ 4 Đức Đạt, bòi bóng rổ 5 Thế Lân, Kình Ngư A9 Hải Đăng, trùm Anh Văn Kalim, con lai Úc Việt, trùm sò Bối ca ca, thành phần cá biệt nghịch ngợm Lý Nhân, bòi đa tài Trần Thiên, thông thiên văn Tường địa lý Minh Khánh, lớp phó vệ sinh môi trường Lâm Quyết, cặp anh em song sinh Thành Đạt thành công. Mập nhất lớp An Mập, B, D, Minh Điểu, cao nhất lớp Quân Kiều, nữ guitar Cử Khôi Uyên Nguyên, thấp nhất lớp Mi Lùn, hát hay nhất lớp Mỹ Duyên, mưu mô thủ đoạn nhất Kim Tú và bạn đi cùng Thúy Hà. Chậm nhất Huy Rùa, hiền, dịu dàng, Châu Anh, Cách Trương.